Huyền học đại sư xuyên thành cha A cùng ảnh hậu he. Chương 49, lâu đài quái nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải có sẵn dược liệu, mà là hiện ra linh rửa chặt giống cũng đã có xa khi trở lại biệt thự. Diệp Lẫm bảo Cố Lý đi rửa mặt trước, còn mình thì ngồi trên bàn trà, ăn vài quả anh đào, rồi chọn một hạt giống tốt nhất. Sau đó, cô cầm thêm hai quả dâu tây và bước ra vườn hoa phía trước. Trong vườn, chỉ có một cây xanh mượt, khỏe mạnh đang phát triển. Ba, ba ba, tinh linh đất, ló đầu ra, nhìn miệng Diệp Lẫm, đầu tiên là sững sờ, sau đó nhanh chóng run lên và chui tọt vào đất. Trốn cũng không thoát đâu, Diệp Lẫm vừa nói vừa chôn hạt anh đào vào góc vườn hoa, còn dâu tây thì được chôn gần cây rau chân vịt. Cô gõ nhẹ xuống đất, và ba ba lại nhảy ra. Ba, ba ba nghiêng đầu nhìn cô, rồi chỉ tay lên bầu trời trăng sáng. Muộn thế này mà còn làm phiền người ta à, có việc gấp ta mới tìm ngươi đấy. Diệp Lẫm chỉ vào những hạt giống vừa gieo, yêu cầu ba ba trong vòng 3 ngày phải làm chúng kết trái. Nuôi quân ngàn ngày, dùng một lúc, đây là lúc ngươi phải ra sức. Ba, ba ba lắc đầu, nó chỉ là một tinh linh đất chuyên yêu thích rau chân vịt, không quan tâm đến các loại thực vật khác. Diệp Lẫm nheo nhẹ đầu ba ba, ngươi thật là không biết ơn. Ngươi quên chị Cố Lý đối xử với ngươi tốt thế nào rồi sao? Đây là thứ chị ấy cần để chữa bệnh cho anh trai. Cô liếc nhìn cây rau chân vịt xanh mướt, rồi giả vờ đe dọa. Thật ra, lá rau chân vịt này cũng có thể dùng đấy. Nếu không, ngươi có muốn hiến cây rau chân vịt này ra không? Ba, ba ba ba, ba ba ôm chặt cây rau chân vịt yêu quý của mình, nước mắt lưng tròng, ra hiệu không muốn Diệp Lẫm lại gần. Vậy ngươi có làm hay không? Diệp Lẫm chỉ vào những hạt giống vừa gieo. Ba, ba ba vuốt nhẹ lá rau chân vịt xanh non, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cúi đầu trước Diệp Lẫm và chui vào đất để khai khẩn suốt đêm. Diệp Lẫm hài lòng gật đầu và trở về phòng. Khi ấy, Cố Lý vừa tắm xong, làn da trắng như sứ của cô ửng hồng sau khi tắm, những giọt nước nhỏ đọng lại trên mái tóc, và đôi chân dài thẳng tắp của cô hiện ra rõ ràng dưới lớp áo ngủ. Diệp Lẫm nhìn mà ngẩn người. Quá quyến rũ, ngươi, ngươi ngươi, Diệp Lẫm lắp bắp vì kích động, ngươi gì mà ngươi, gọi chị đi, Cố Lý cười và ngắt lời, từ từ bước xuống cầu thang. Mỗi bước đi của cô như gõ nhịp vào trái tim Diệp Lẫm. Diệp Lẫm nuốt khan, cảm thấy cơ thể hơi nóng lên, còn tuyến thể sau cổ thì căng ra. Cảm giác này rất quen thuộc với cô, như lúc ở bệnh viện khi không kiểm soát được tin tức tố. Cô hiện tại vẫn chưa hoàn toàn kiểm soát được. Dễ bị lộ tin tức tố khi quá kích động. Nhưng lúc này, cô vẫn chưa sẵn sàng. Cố Lý tiến đến định véo má Diệp Lẫm, nhưng cô nhanh chóng né tránh, như cá trạch luồn qua cánh tay của cô rồi chạy về phía phòng khách. Hôm qua cô đã ngủ ở đó, bên trong còn có thuốc ức chế mà cô mang về từ bệnh viện. Trong không khí vẫn còn vương vấn hương tin tức tố, một làn sóng nhẹ nhàng lan tỏa khiến trái tim Cố Lý đập mạnh. Vừa tắm xong, nhưng cơ thể cô lại bắt đầu đổ mồ hôi nhẹ. Nếu cả hai phóng thích tin tức tố, tình hình sẽ trở nên khó kiểm soát. Cố Lý nhanh chóng mở cửa thông gió để làm tan hương tin tức tố, sau đó chạy trở lại phòng ngủ, dán miếng cách ly lên tuyến thể. Khi tâm trí dần bình ổn lại, cô quay lại phòng khách, nơi Diệp Lẫm đã ngoan ngoãn ngồi xem tivi. Sự nhiệt tình ban nãy dần chuyển thành bối rối. Diệp Lẫm quay lại nhìn Cố Lý, khuôn mặt đỏ bừng. Ngón tay cô gõ nhẹ lên sofa. Cô xê dịch một chút để nhường chỗ cho Cố Lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, Cố Lý không ngồi sát, cô ngồi cách Diệp Lẫm một khoảng nhỏ. Đột nhiên, cả hai trở nên nghiêm túc, khiến bầu không khí càng thêm kỳ lạ. Tóc của Cố Lý vẫn còn ướt, cô có thói quen không thích sấy tóc. Diệp Lẫm không thể chịu nổi, cô duỗi tay qua nắm lấy một sợi tóc và dùng linh khí để hong khô. Linh khí của em còn có thể dùng vào việc này à? Cố Lý ngạc nhiên hỏi. Trước đây khi chúng ta đi dã ngoại, em thường dùng linh khí để làm túi ngủ, như vậy sẽ không bị xương làm ướt. Diệp Lẫm giải thích, sợ chị lo lắng. Hơn nữa, linh khí của em là vô tận, có thể dùng thoải mái. Việc vô tận nghĩa là có thể sử dụng mãi mà không cạn. Một người có sức mạnh lớn sẽ được người khác kính trọng, nhưng nếu sức mạnh đó quá vượt trội, vượt ra ngoài khả năng hiểu biết của nhân loại, người đó sẽ bị xem như quái vật. Diệp Lẫm chớp mắt to, cẩn thận hỏi. Cố Lý, chị có thấy em kỳ lạ không? Ở kiếp trước, rất nhiều người sợ hãi sức mạnh của cô, họ đều tránh xa cô như thể cô là quái vật. Vô Tận à, Cấu Lý mỉm cười, thực ra cũng giống với vận khí của chị, nó luôn tốt dần lên, giống như linh khí của em vậy. Nên chúng ta đều là quái nhân, ai cũng đừng ghét bỏ ai, chị không phải quái nhân. Diệp Lẫm vội la lên, cô chưa bao giờ thấy Cố Lý là kỳ lạ. Với cô, Cố Lý là một người tuyệt vời, không đúng, là người yêu, đúng, là người yêu. Diệp Lẫm cảm thấy mặt mình nóng ran khi nghĩ đến điều đó. Tôi là quái nhân, Cố Lý cười nhẹ, vì tôi là quái nhân, nên tôi mới gặp được em, cũng là một quái nhân. Em thấy không, hai chúng ta đều là quái nhân, ở bên nhau thật xứng đôi. Cô lười biếng đặt tay lên vai Diệp Lẫm, rồi nheo nhẹ vành tay cô, cảm giác mềm mại thật tuyệt. Thật vậy, sau khi nghe Cố Lý phân tích, Diệp Lẫm cảm thấy làm quái nhân cũng không tồi. Nhưng cô vẫn nghĩ rằng Cố Lý không giống mình, chị ấy không phải quái nhân, mà là người rất đáng được yêu thương. Em nói xem, Cố Lý cười tinh nghịch, tăng thêm chút lực đạo khiến vành tay Diệp Lẫm ửng đỏ. Chị thật là người hư hỏng, Diệp Lẫm nhăn mặt vì đau, bắt lấy tay Cố Lý và suy nghĩ một lát, rồi nghiêm túc nói. Chị nói có lý, vì chúng ta đều quá đặc biệt, nên giữa biển người, chúng ta mới nhận ra nhau ngay lập tức. Nhưng chúng ta không phải quái nhân, ít nhất chị không phải. Chúng ta chỉ là chính mình, độc nhất vô nhị. Chính vì chúng ta quá độc đáo nên mới bị người khác hiểu lầm. Mỗi người đều là chính mình, và họ cũng sẽ bị hiểu lầm như chúng ta. Không ai có thể sống cả đời mà mọi thứ đều thuận lợi. Cố Lý à, chị không nên tự hạ thấp mình như thế. Cô cũng chỉ là người bình thường sao? Sau sự kiện năm đó, mẹ của cô, Sở Thu, đã thay đổi thái độ. Từ một người mẹ yêu thương trở thành kẻ thù. Bà liên tục mắng chửi, dần dần cô bắt đầu coi mình như một yêu quái sẽ hại chết gia đình. Một lần, trong dịp Tết, khi cô về nhà, mẹ cô bị tụt huyết áp và suýt gặp nguy hiểm. Sau sự việc, cô bị gọi là ngôi sao tai ương, ai tiếp xúc với cô đều gặp xui xẻo. Cô tự nhốt mình trong phòng và không chịu ra ngoài, cho đến khi Ôn Lương tìm người phá khóa và mang cô đi. Khi đó, bên ngoài tuyết rơi dày, tầm nhìn rất kém, và họ đã gặp tai nạn. Ôn Lương chỉ bị chảy xước, nhưng từ đó cô bắt đầu thực sự hận cơ thể mình. Cái gì mà vận may? Thực ra cô chính là kẻ đem lại tai ương. Nhưng như Diệp Lẫm nói, chúng ta đều là con người, và con người thì sẽ gặp phải bất trắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai có thể đoán trước được tai nạn hay ngày mai sẽ đến trước. Không ai sống cả đời thuận buồm xuôi gió, đó là một chân lý đơn giản. Khi cô bị mắc kẹt trong ngõ cụt không lối thoát, đã có người đến kéo cô ra, và nói rằng cô cũng chỉ là một con người bình thường. Cảm ơn em, Diệp Lẫm, cảm ơn em vì đã chấp nhận tôi, quái nhân này. Cố Lý nắm chặt tay Diệp Lẫm, trịnh trọng nói, trong đôi mắt đen láy của Diệp Lẫm, cô nhìn thấy cả một dải ngân hà lộng lẫy. Mỗi vì sao phản chiếu ánh sáng rửa sạch tội lỗi của cô, dẫn cô tìm được hạnh phúc. Tôi cảm ơn em, Diệp Lẫm, thật sự cảm ơn em đã mang ánh sáng vào cuộc đời chị. Cố Lý mở rộng vòng tay, và Diệp Lẫm ngoan ngoãn chui vào lòng chị, cảm giác thật ấm áp và dịu dàng. Diệp Lẫm dùng linh khí phong tỏa tuyến thể, tuyệt đối không để xảy ra chuyện ngoài ý muốn khi ôm hôn Cố Lý. Phảng phất như thế giới này chỉ còn lại hai người họ. Sau nụ hôn, mặt Diệp Lẫm đỏ bừng, cô đếm trên đầu ngón tay và nói. Từ nay về sau, em sẽ là đại quái nhân, còn chị là tiểu quái nhân, chúng ta sẽ sống trong lâu đài của những quái nhân. Tay cô múa may trong không trung một chút, trông thật đáng yêu. Tại sao em là đại quái nhân, còn chị là tiểu quái nhân? Em phải gọi tôi là chị chứ? Cố Lý nhướng mày, không hài lòng với cách sắp xếp của Diệp Lẫm. Bởi vì em đã sống hàng trăm năm ở thế giới trước. Diệp Lẫm cố gắng giải thích, Cố Lý giả vờ suy nghĩ, nhưng em phải học cách thích nghi với thế giới mới chứ. Ở thế giới này, em nhỏ hơn tôi, gọi tôi là chị đi, gọi chị sẽ được ăn thịt. Được ăn thịt sao? Diệp Lẫm chớp chớp mắt, được thôi, cô sẽ gọi, chỉ cần bạn gái vui là tốt rồi, thiếu gì một miếng thịt. Người thông minh thì biết điều, Diệp Lẫm ngoan ngoãn gọi chị. Cố Lý bật cười, má lúm đồng tiền sâu như hố đen, hút lấy linh hồn Diệp Lẫm. Cô nghĩ rằng hai má lúm đồng tiền ấy chắc hẳn chứa đầy rượu, nếu không tại sao cô lại cảm thấy lâng lâng như vậy. Một lát sau, Diệp Lẫm nhìn đồng hồ thấy đã đến giờ ngủ. Thức khuya không tốt cho sức khỏe, cô chuẩn bị giường cho Cố Lý, làm chị ngoan ngoãn nằm xuống, rồi tìm một cuốn sách tranh trẻ em trên kệ sách để kể chuyện trước khi ngủ. Câu chuyện đã được cô sửa lại với kết thúc tốt đẹp. Và từ đó, những quái nhân sống trong lâu đài của quái nhân hạnh phúc mãi mãi. Cố Lý nghe một lúc rồi ngủ thiếp đi. Sau khi dỗ bạn gái ngủ, Diệp Lẫm nhẹ nhàng bò xuống giường, rời khỏi phòng của Cố Lý và khép cửa lại. Cô trở về phòng khách, lấy ra 4 lá bùa và đánh phép lên chúng, tạo ra một ánh sáng xanh nhạt. Sau đó, cô mang bùa ra bên ngoài. Trong khu vườn này đã chôn một viên linh thạch vạn năm, và linh khí từ nó đã làm cây cối nảy mầm. Tuy nhiên, quá nhiều linh khí tụ lại sẽ dễ gây ra rắc rối. Diệp Lẫm chôn các lá bùa ở 4 góc biệt thự, kết ấn và tạo thành một kết giới kiên cố. Soạt, kết giới biến mất, không ai có thể nhìn thấy dấu vết nào của nó. Trừ Diệp Lẫm và Cố Lý, không ai có thể bước vào biệt thự này nếu không được phép. Sau khi hoàn thành mọi thứ, Diệp Lẫm trở lại phòng khách và ngồi thiền, điều chỉnh dòng linh khí trong cơ thể để giúp mình thích nghi với thế giới mới này. Cách chương.